Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, chương 199, Đông Lục thành phố nhà giàu nhất. 11, sớm hơn cầu phiếu, ngươi có phải hay không yêu thích Lạc Phi? Tô Nhược Dĩnh còn kịp đối với ta là ai biểu hiện ra tự trách. Ngã Thị Thùy đình nhiên liền xông lại. Đứng ở trước mặt nàng như thế ngay thẳng mà hỏi, ta, nói đùa cái gì, ta cùng hắn chính là đồng sự quan hệ. Một cái giật mình Tô Nhược Dĩnh lập tức liền không thừa nhận phản bác. Vậy ngươi quan tâm ta như vậy có đi hay không Lạc Phi gian phòng làm cái gì? Đồng thời biết rõ Ái Thùy Thùy tại truy ta, lại ở ngay trước mặt hắn nói loại này sự tình. Ngã Thị Thùy nghe được Tô Nhược Dĩnh phủ nhận, lại như cũ không chịu bỏ qua truy vấn. Ta nói chuyện không có phân tắc, ta xin lỗi ngươi. Tự biết đối lý Tô Nhược Dĩnh, cuối cùng là cố nén bị chất vấn khó chịu tâm tình cho Ngã Thị Thùy xin lỗi. Sau đó cũng lập tức quay đầu hướng khách sạn bên ngoài phóng đi. Ngươi cũng đừng đi ra ngoài. Mắt thấy cục diện càng ngày càng mất khống chế, Lạc Phi vội vàng tại sau lưng lên tiếng chặn lại. Nói, ta chọc ra chuyện, ta đi khuyên hắn trở về. Tô Nhược Dĩnh vứt xuống những lời này về sau, cấp tốc biến mất tại cửa khách sạn, mà khách sạn bên trong phục vụ viên đều sớm núp xa xa. Không dám tới lẫn vào tôn quý khách nhân nội bộ sự tình. Ta cũng không phải là bạn gái của hắn. Không cần ngươi khuyên hắn trở về. Ngã Thị Thùy dậm chân phiền muộn hô. Nhưng rời đi Tô Nhược Dĩnh sớm nghe không được. Lạc ca, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì? Vẫn luôn không có lẫn vào Long Ngạo Thiên. Lúc này xem Lạc Phi không hề giống cùng Tô Nhược Dĩnh tình lữ cãi nhau dáng vẻ. Mới đánh bạo hỏi, Lạc Phi trước vỗ vỗ Ngã Thị Thùy bả vai an ủi. Đây không phải ngươi lỗi. Chờ kịch bản kết thúc về sau, người theo đuổi ngươi sẽ rõ. Sau đó mới đối Long Ngạo Thiên nói, Ái Thùy Thùy khẳng định là tạm thời nghĩ quẩn. Chúng ta không muốn chịu chuyện này quấy nhiễu. Đều trước từng người trở về ngẫm lại hoàn thành nhiệm vụ biện pháp. Về sau Lạc Phi cùng ta là ai? Long Ngạo Thiên ba người các trở về phòng không đề cập tới. Lại nói Ái Thùy Thùy không kiềm chế được nỗi lòng rời đi khách sạn về sau. Không biết chạy bao lâu, phát hiện chính mình đã chạy vào khu náo nhiệt. Đầu đường bên trên đều là rộn rộn ràng ràng đám người. Nhưng dù sao không phải tại hiện thực thế giới. Trừ phi đoàn đội hoàn thành kịch bản nhiệm vụ, bằng không hắn hiện tại cũng ra không được. Trừ phi ta hiện tại liền bị giết ra cục. Phiền muộn Ái Thùy Thùy đã không nghĩ lại chơi cái này kịch bản. Thế là hắn nghĩ tới đi ám sát Trần Tiên Sinh cùng Lý Tiên Sinh biện pháp. Trước đó nghe Lạc Phi miêu tả, muốn hại Lạc Phi người khẳng định tại Kim Tiên Sinh cùng ngân sách hội giữa hai người. Kim Tiên Sinh làm Lạc Phi khiêu chiến nhiệm vụ giao cho người. Mặc kệ hắn có phải hay không người xấu, Ái Thùy Thùy cũng không thể đi giết hắn. Vậy cũng chỉ có lựa chọn đi giết Trần Tiên Sinh cùng Lý Tiên Sinh. Hắn rất dễ dàng nghe được ngân sách hội công ty sở tại địa. Còn không đợi khởi hành đến đó tìm cơ hội, lại đột nhiên trước tiên ở bị người dùng cứng rắn đồ vật đứng vững phần eo. Không nên động, ngoan ngoãn cùng chúng ta đi. Ái Thùy Thùy phát hiện ngoại trừ dùng súng đứng vững hắn phần eo địch nhân. Còn có ba cái tướng mạo hung ác người lập tức vây quanh. Đem hắn vây vào giữa. Không nghĩ tới bị đánh đòn phủ đầu Ái Thùy Thùy giật mình sau khi. Ngược lại nháy mắt bên trong có quyết đoán. Hắn hoàn toàn coi như trên lưng thương là sắt vụn. Lập tức quay người phản kích. Làm tốt bị bên đường đánh chết. Hảo rời đi kịch bản chuẩn bị. Thế nhưng là cầm súng địch nhân cũng không muốn đánh chết hắn. Bối rối sau khi chỉ tới kịp lui lại, một súng đánh vào Ái Thùy Thùy trên đùi. Trên đường cái lập tức đại loạn, cầm súng người ba tên đồng bọn lập tức xông lên nghĩ muốn chế trụ Ái Thùy Thùy. nhưng đại bộ phận nhanh nhẹn thêm điểm ái thùy thùy, coi như chân trúng một súng, cũng không phải dễ dàng như vậy bị chế trụ. Hắn lần này kịch bản phía trước mới vừa dốc hết vốn liếng. Tại Thương Thành mua một cái hoàn mỹ phẩm chất, tướng quân bội kiếm. Cứ việc đồng dạng là hoàn mỹ cấp, Thương Thành bán tính thực dụng cùng Lạc Phi theo kịch bản được đến không có gì có thể so tính. Nhưng đột nhiên thay đổi ra bội kiếm dùng để đối phó ba cái tay không xông lên NPC vẫn là phát huy. Kỳ hiệu, tên, tướng quân bội kiếm loại hình, vũ khí phẩm chất, hoàn mỹ lực công kích, khá mạnh công năng, chém giết hoặc ám sát địch nhân vũ khí trang bị đẳng cấp yêu cầu. 10 cấp ghi chú, đây là một cái châu Âu thời trung cổ tướng quân thường dùng bội kiếm. Có nó lại thêm tướng quân áo giáp, đi tới chỗ nào ngươi cũng sẽ so với bình thường kỵ sĩ càng phong cách. Này thanh kiếm Lạc Phi tại lần đầu tiên đi dạo Thương Thành thời điểm cũng thấy qua. Lúc ấy hắn còn nhả rãnh chỉ so với nào đó doanh trưởng Italia pháo, tiện nghi 1000 thời gian tệ. Nhưng về sau Lạc Phi phát hiện đạn pháo quá đắt về sau. Cũng là rõ ràng giữa hai bên vì sao giá cả không lớn. Đồng thời vì lần đầu tiên mang Thẩm Doanh phong cách một chút. Cuối cùng lựa chọn mua đại pháo. Về phần ái thùy thùy mua kiếm, chính là chọn chúng nó là tính thực dụng. Lực công kích bị phán đoán là khá mạnh nó. Tại ái thùy thùy hỏi thăm Thương Thành NPC lúc được đến hồi phục là có thể chặt ra phòng ngự thuộc tính là bình thường trở xuống giáp. Tỷ như giá bán 3500 thời gian tệ, kỵ sĩ áo giáp. Ngay tại loại này nhưng bị chặt ra đồ phòng ngự phạm vi bên trong. Mà như vậy lực sát thương, không thể nghi ngờ lập tức làm vây tới. Không nghĩ tới ái thùy thùy có thể thay đổi ra vũ khí ba cái NPC. Nháy mắt bên trong huyết quang văng khắp nơi. Tướng quân bội kiếm làm hoàn mỹ cấp vũ khí. Mặc dù là Thương Thành hàng, cũng quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. Ái thùy thùy nhìn thấy cái thứ nhất, chịu kiếm nặng nhất. Nửa người đều đã bị máu chảy thấu, té lăn trên đất về sau. Muốn gượng chống đứng lên cuối cùng đều là thất bại. Lúc này, trước đó cầm súng địch nhân thấy này liền lại đối ái thùy thùy bắn liên tục 2 phát. Ái thùy thùy không có tìm công sự che chắn, cũng không có tận lực đi tránh né. Thản nhiên chịu này 2 phát, hắn vừa mới sở dĩ đối với khác 3 người động thủ. Một là không nghĩ chính mình chỉ bị địch nhân khống chế. Mục đích thứ hai chính là muốn kích địch nhân đối với chính mình nổ súng. Nhưng bởi vì hệ thống thiết định nguyên nhân, mặc kệ là NPC vẫn là đối chiến người chơi. Bọn họ dùng súng loại hình viễn trình chính xác vũ khí. Đối với bị đánh trúng người chơi đều là có tự động giảm tổn thương. Điểm ấy vô luận là tại Thương Thành thông cáo vẫn là tại quan phương diễn đàn bên trên đều từng có. Kỹ càng nói minh, hệ thống tại kịch bản bên trong đối với vũ khí nóng suy yếu. Một mặt là đạn dược cần dùng tiền, một phương diện khác chính là tự động bộ phận giảm tổn thương. Để tránh cho cùng vũ khí lạnh sức chiến đấu so sánh quá mức mất cân bằng. Nhưng là cho dù như vậy, rất nhiều thông quan kịch bản kỹ thuật bình thường người chơi vẫn là nghĩa vô phản cố lựa chọn mua vũ khí nóng. Bởi vì chiếu cố năng lực bình thường người chơi cảm xúc, kịch bản bên trong NPC bị nóng binh khí tổn thương cũng không giảm bớt. Hiện tại lại trúng 2 phát ái thùy thùy, phát hiện chính mình lượng máu vẫn như cũ còn có 32%. Thế là hắn thực kiên quyết hai tay giơ kiếm, hướng cầm súng NPC phóng đi làm chém giết trạng. Kết quả chính là hắn lại trúng liền 2 phát, trực tiếp bị hệ thống phán định tử vong, thân thể ngã xuống đất rời đi kịch bản, bởi vì cũng không phải là người chơi gian đối chiến kịch bản. Cho nên hệ thống vì bảo đảm kịch bản tính liên tục, chỉ làm cho ái thùy thùy tinh thần lực rời đi kịch bản. Mà hắn kịch bản bên trong thân thể cũng không có biến mất. Biến thành thi thể sau đã trở thành trang cảnh một bộ phận. về phần Ái Thùy Thùy trường kiếm trong tay. Tại sau khi hạ xuống thì tự động biến mất, làm Hải cầm súng NPC một mặt không thể tưởng tượng nổi đi qua. Tìm kiếm khắp nơi không có kết quả về sau, chỉ có thể trước cùng hai cái khác tổn thương không nặng lắm đồng bọn. Cùng nhau đem bị thương nặng đồng bọn hướng vài trăm mét bên ngoài xe cộ của bọn họ nơi nhấc đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.